Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 0535 chương quái vật Alex. Thời gian dài trầm mặc, Đường Ninh nhẹ nhõm cười một tiếng, đừng lo lắng. Không có gì, trong sinh hoạt luôn có người cách chúng ta mà đi, bởi vì tật bệnh, bởi vì tao ngộ, bởi vì là thời gian, khác nhau chỉ là sớm tối mà thôi. Hiện tại đã không cách nào làm cho tay lo tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, ai long mã tư khác. Nếu quả thật muốn báo thù mà nói ngươi phải giúp ta làm chút chuyện. Tìm một số nữ hài, không cùng loại, đầy đủ, ai long mã tư khác tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn không có lý do gì cự tuyệt, bằng vào mình muốn vì Wyatt báo thù không có khả năng. Người trẻ tuổi là chỗ dựa duy nhất. Hắn không cảm thấy Wyatt thù hẳn là từ người trẻ tuổi qua báo. Chính mình nhất định phải tham dự, nếu không sẽ áy náy cả một đời. Mang theo áy náy qua hết nửa đời sau đó là tương đương chuyện đau khổ. Làm ai long mã tư khắc rời đi thời điểm tay lo từ trong phòng đi ra. Con mắt sưng đỏ, Mạnh gạt ra nụ cười trêu ghẹo nói. Nếu như một cái không có kết hôn nam nhân cũng có thể hiểu nữ nhân lời nói. Cái này nhiệm vụ bất luận kẻ nào đều có thể hoàn thành. Cho nên ta nhất định phải tham dự. Cùng ai long mã tư khắc hai người đồng thời rời đi. Đường Ninh trầm mặc một trận rời phòng. Tiến về Hóc Nghĩa Trang khu. Ở nơi đó thuê một số người. Đào móc phần mộ. Cũng mua mộ bia. Không có cho cốt. Chỉ có không mộ huyệt, đứng ở trên không mộ huyệt đứng đầy đủ lâu thời gian. Thẳng đến đêm khuya hắn độc từ về đi vào trong phòng. Chưa từng như này mệt mỏi qua, liền xem như bản thân bị trọng thương thời điểm cũng không từng cảm thấy nghĩ như vậy muốn nghỉ ngơi. Tiến vào gian phòng của mình ngã đầu nằm ở trên giường. Thân thể cuộn thành một đoàn, dùng gối đầu che lên đầu, phảng phất ngăn cách. Mãi cho đến đêm khuya, một trận tiếng mở cửa âm, tay lo cùng ai long mã tư khác đã tìm được không ít nữ hài. Khoảng chừng hơn 100 người, những cô bé này nhóm cũng không biết sau đó phải làm cái gì. Nhưng có cách xù thù lao cầm, liền xem như muốn bọn họ bồi tiếp một vị tàn phế lão đầu lên giường cũng không cần thiết do dự. Tay lo ra hiệu các cô gái chờ lấy. Sau đó đi tới cửa muốn gõ cửa, nhưng môn đã mở ra, Đường Ninh tinh thần tỏa sáng, tựa như là trọng sinh một dạng, nhìn lấy những cái kia bị mang tới nữ hài chế nhạo nói. Người người đều muốn làm quốc vương, nguyên nhân lớn nhất có thể là có thể hưởng thụ không đồng. Loại hình nữ nhân, ngay cả ta đều có chút động tâm, trước đây mệt mỏi quét sạch sành sanh. Phảng phất trước đây ai long mã tư khắc giảng thuật những chuyện kia chưa từng xảy ra một dạng. Đường Ninh đi tới những cái kia nữ hài trước mặt. Tay lo biết người trẻ tuổi tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu lời nói, chuyện kế tiếp nói cho chúng ta biết đi làm là được. Đường Ninh vuốt ve một cô gái khuôn mặt, cười nhạo nói, tại sao phải khó chịu? Bởi vì Bella cùng Wyatt chết à? Thôi đi, bọn họ chỉ là báo thù trên đường quân cờ. Báo thù dù sao cũng phải có hy sinh. Cái này không có gì. Ai long mã tư khắc cho rằng thấy được quen thuộc người trẻ tuổi. Đã từng người trẻ tuổi chính là như vậy. Không có chút nào thèm quan tâm sinh tử của người khác. Ngoại trừ chính hắn, bất kỳ người nào đều có thể chết. Cho nên hắn không có chút nào ngoài ý muốn người tuổi trẻ trả lời. Nhưng tay lo biết, đó bất quá là cố nén nội tâm đau đớn lời nói ra mà thôi. Tốt à. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể đủ tốt thụ điểm, ta tiếp nhận ngươi bất luận cái gì thuyết pháp. Đường Ninh vuốt ve nữ hài khuôn mặt cái tay kia. Hơi hơi dừng một chút. Hiển nhiên tâm tư của hắn bị tay lo cho đoán trúng. Chần chờ một chút về sau hắn quay đầu nói ra. Hiện tại chúng ta một khối đi một nơi. Chuẩn bị xe ngựa. Rời đi Hóp. Tiến về Hắc Ám Chi Vương cùng Cụ Phong Chi Vương đã từng giao chiến địa phương. có lẽ ở nơi đó có thể có phát hiện, chỉ mong không phải uổng phí sức lực. Chiến tranh tốc độ tiến triển rất nhanh, làm âm linh quân cùng quân đội nhân loại khai chiến đã là 15 ngày sau đó sự tình. Cybertron đã khôi phục thể lực, mới chiến tranh bạo phát, không có chút nào ngoài ý muốn. Cybertron vẫn như cũ trở thành cái này vòng phát ra quang mang thái dương. Âm linh quân tại quang mang hạ có thể bị bất luận kẻ nào giết chết. Cho dù là nhỏ yếu nhất nữ nhân, chỉ cần một thanh vũ khí, cũng có thể như là giết chết một con gà con một dạng dung dịch. Nhưng âm thầm đã có người bắt đầu quan sát. Alex nhìn chăm chú lên bầu trời xa xa quang mang nơi phát ra. Hiện tại nàng đã không cần hai chân đến đi đường. Cự ly ngắn phi hành nhượng tốc độ trở nên rất nhanh. Hai chân cường tráng hữu lực, nhảy vọt có thể đạt tới mấy chục mét độ cao. So trước còn lớn hơn cường đại, một mực chạy tới chân núi, bắt đầu leo núi, làm chiến tranh kết thúc. Âm linh quân bắt đầu tiếp tục lúc rút lui Cybertron khôi phục thân thể về tới trên mặt đất. Hắn biến tương đương suy yếu, cần người đến nâng. Lực lượng trong cơ thể bị rút sạch. Khi đi đến giữa sườn núi thời điểm hắn kéo lại vịn mình nữ hài, hiện tại lên núi. Chúng ta đến chuyển sang nơi khác. Hắn dự cảm được một số lực lượng kinh khủng. Lực lượng nơi phát ra cùng những cái kia âm linh quân có chút cùng loại. Đối phương phát hiện hắn tồn tại. Hắn là quang nguyên, cho nên âm linh quân phái ra người muốn phải giải quyết chính mình. Diệt trừ quang nguyên, bây giờ đang ở đường lên núi bên trên. Tuy nhiên lực lượng sói mòn, nhưng cảm chi năng lực vẫn còn ở đó. Anna nhìn thoáng qua bình tĩnh đường núi. Hắn vịn thánh kỵ sĩ lúc xoay người một trận tiếng cười âm trầm, có thể địch nổi chủ nhân lực lượng. Gia hỏa trốn ở chỗ này. Chớ vội đi, chúng ta nói chuyện. Anna vịn Cybertron quay đầu. Giữ tận quỷ dị một trương khuôn mặt liền tại sau lưng. Đối phương tứ chi giống như là dã thú một dạng, bất quá thân thể vẫn như cũ giữ vững cơ bản hình người. Nếu là lúc trước, Cybertron đương nhiên là có tự tin đối phó, nhưng bây giờ hắn bởi vì tổn hao quá nhiều lực lượng ngay cả đứng lập đều biến cực kỳ khó khăn. Rời đi nơi này, hắn nhắc nhở đồng bạn của mình. Anna lưu tại nơi này đồng dạng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Mặc dù là cấp cao nhất vu sư, nhưng đối mặt cái này hắc ám chi vương chó săn, nữ vu nhưng không có phần thắng. Anna có thể không cho là như vậy. Hắn lấy ra một bình dược tề ném ra ngoài. Bình thuốc bị đối phương đánh nát. Chất lỏng sành sạch chiếu xuống ác ma trên thân thể. Phát ra tê tê tiếng vang. Dược tề mang theo 10 phần mãnh liệt, ăn mòn tác dụng. Người bình thường nhiễm phải một điểm, da thịt sẽ bị thiêu nát, cho đến thân thể hoàn toàn bị hòa tan. Nhưng ác ma có chút ngoại lệ. Alex nhìn lấy bên ngoài thân những cái kia sền sệt tính ăn mòn dịch thể. Dùng đầu lưỡi liếm láp, nuốt vào dạ dày, ban đầu vốn đã bị bỏng vỡ tan da thịt cấp tốc phục hồi như cũ. Cười gằn nói, ngươi đến lấy ra chút mạnh hơn bản sự đến, khác giống như là gãi ngứa ngứa một dạng. Tiểu dã miêu, địch nhân rất cường đại, nhưng Anna rời đi chỉ để lại thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ sẽ bị đối phương giết chết. Hắn cố chấp ngâm sướng vu thuật chú ngữ, hoàn cảnh chung quanh như là địa ngục. Tử linh từ mặt đất leo ra, dây dưa ác ma. Nhưng ác ma đối với những cái kia tử linh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn hé miệng, phát ra âm thanh chói tai. Tiếng rít làm tử linh nhóm che lỗ tai của mình. Thân thể hòa tan, lần nữa tiến vào mặt đất. Anna ý thức biến mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu lắc lư. Phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn đổ sụp. Thân thể biến mềm mại bất lực. Thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Hai người nhân vật đảo ngược. Cybertron vịt Anna, thanh âm vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng muốn từ nơi này đào thoát y nguyên rất không có khả năng. Alex nhảy lên thật cao, nhào về phía một nam một nữ. Làm thánh kỵ sĩ vươn tay muốn đón đỡ thời gian, tráng kiện cái đuôi đem hai người quét đến 10 mét có hơn. Đụng vào trên vách đá rơi xuống cực lớn thạch đầu, làm ác ma muốn lại một lần nữa phát động công kích thời điểm. Màu đỏ đường cong trói lại ác ma thân thể, khiến cho hắn vô pháp động đậy. Có người từ trên đường núi xuất hiện, là chạy tới y ca ngươi địch cùng Long Đa. Còn có một tên Đông Phương quân quan, y ca ngươi địch trong lòng bàn tay bay múa màu đỏ đường cong. Những cái kia đường cong lóe ra hào quang nhỏ yếu không ngừng nắm chặt, may mắn chúng ta tới đủ kịp. Thời, Long Đa rút ra cự phủ, hướng đi ác ma khủng bố, làm dơ lên cự phủ thời điểm. Alex đột nhiên tránh thoát màu đỏ đường cong, dùng tráng kiện cái đuôi quét ra thú nhân. Nhảy nhảy đến chỗ cao, bất quá là nhiều mấy cái bộ thi thể mà thôi. Alex liếm môi, hoặc là nói các ngươi liền thi thể cũng sẽ không lưu lại, trở thành ta bữa ăn ngon. Đông Phương quân quan lấy ra một thanh cung tiễn, cung tiễn bắn ra, đâm trúng quái vật một cánh tay, nhưng phổ thông cung tiễn đối với đối phương thương tổn thực sự quá tại nhỏ yếu. Quái vật rút ra mũi tên bẻ gãy. Các ngươi không có phần thắng. Ngoan ngoãn nhận thua, ta sẽ để cho các ngươi chết thống khoái điểm. Long Đa đứng lên nắm cự phủ, nhắc nhở tất cả mọi người, chúng ta nhiều người. Đừng sợ, một khối bên trên, giết hắn, đây là vấn đề thực tế. Quái vật thực lực hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn bọn họ một điểm. Y ca ngươi địch ma pháp giết không được đối phương. Chỉ có thể ngắn ngủi khống chế. Anna vu thuật đối mặt quái vật đồng dạng không có quá nhiều biện pháp. Về phần Đông Phương quân quan, cách đấu kỹ năng có lẽ có nhất định ưu thế, nhưng là muốn sát thương đối phương cũng không có khả năng. Long Đa là lực lượng đại biểu, hắn phong bạo triệu hoán giả bời vì trận kia cực lớn sóng chấn động đã vỡ nát. Trừ cái đó ra hắn chỉ còn lại có lực lượng. Cybertron biết cục thế đối với mình rất bất lợi, giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể lừa qua đối phương. Hắn giữ vững tinh thần, các người chỉ cần kiên trì một hồi là được. Ta thể lực đã nhanh muốn khôi phục, câu nói này nhượng quái vật trên mặt nụ cười giữ tợn dần dần biến mất, quét mắt nơi này tất cả mọi người. Nếu như đối phương thể lực khôi phục, đến lúc đó đối mặt vây công, hắn có thể sẽ ở thế yếu, trở thành quái vật không có nghĩa là đầu của hắn cũng biến thành ngu ngốc. Hiểu được xem xét thời thế, hắn quay người lại hướng phía cao hơn đỉnh núi rời đi. Lưu lại trống trải thanh âm, lần tiếp theo gặp mặt. Các ngươi nhưng không có may mắn như vậy, đến lúc đó ta sẽ đem đầu của các ngươi từng cái vặn xuống tới. Quái vật biến mất, tất cả mọi người thở dài một hơi. Y ca ngươi địch may mắn, không có nhìn thấy ngươi trở về. May mắn ta mang theo đoàn người cùng đi tìm ngươi. Cybertron đồng dạng thở dài nhẹ nhõm, vượt qua thời khắc nguy hiểm. Hắn càng nhiều hơn chính là cảm khái. Trước kia giáo đình chỉ là tà ác, hắc ám, nhưng trên bản chất vẫn như cũ giữ vững nhân loại thân phận. Nhưng bây giờ giáo đình liền nhân loại thân phận đều không tồn tại. Triệt để biến thành một bầy quái vật, hình thù kỳ quái quái vật. Âm linh quân tốc độ tạm thời ngừng lại, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ nhượng hắc ám lui ra phía sau một mảng lớn. Chí ít người trẻ tuổi bàn giao cho nhiệm vụ của mình hoàn thành, nhưng đánh bại giáo đình quái vật cũng không quá dung dịch. Hy vọng hắn có thể có biện pháp. Thánh kỵ sĩ nhìn lấy bóng tối bao trùm hạ khắp nơi cầu nguyện, hoặc là nói hắn đến mặt khác muốn một chút biện pháp. Tỷ như trực tiếp tiến về Thánh Thành, ở nơi đó đánh chết giáo hoàng bản thân, nhượng trận chiến tranh này vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng tiến vào Thánh Thành, phải chăng có thể đánh bại đã biến thành quái vật giáo hoàng vẫn là ẩn số. Về tới doanh địa viết lên một phong thư phát ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.